Bây giờ thêm nữa, trong nhà Phật mới nói rằng hàng thế ma, tu là hàng ma đó, một vị tỳ kheo gọi là bố ma, là làm cho con ma sợ. Hồi xưa tôi nghĩ hàng ma có nghĩa là những người chết đó, họ ngán mình. Nhưng mà sau này đọc một cuốn của Ngài Tổ Nguyên, Ngài nói hàng ma là nhịn kẻ nhỏ hơn mình. Thì cái điều này mình thấy lạ, mắc cái gì phải nhịn người nhỏ hơn mình. Ông bà, cha mẹ, người chồng nhịn người vợ, nhịn con em trong nhà, đó là hàng thế ma. Tại vì nhịn người trên rất dễ. Chẳng hạn như bữa nào thầy chúng tôi vô đây dạy, gặp trời mưa, thì thầy đi xuống, thầy cầm một cái nón của một đứa nào đó, cầm đôi dép của một người nào đó thầy đi. Thì người nào ra thấy cái nón đôi dép mình bị bắt mà biết là thầy sử dụng thì người này rất hài lòng và khoe với huynh đệ, bữa nay thầy xài cái nón tôi, thầy xài đôi dép của tôi, có nghĩa là mình thân hạnh. Nhưng mà cũng cái nón đó, đôi dép đó mà người khác sử dụng thì mình sẽ bực bội, mình nói tại sao nó dám cầm cái nón, cầm đôi dép mà nó không xin phép mình. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ, phải không? Như vậy thì mình nhịn Phật, nhịn tổ, nhịn thầy rất dễ. Cho nên nhiều bà Phật tử đến đây tuyên bố với tụi tôi lên tôi tu với Phật chứ tôi không có tu với chúng sinh với này, phải không? Nhưng mà Phật đâu cần mình tu, Phật nhẫn nhục giỏi dữ lắm, mình có thể lên dây với Phật đi, mình có thể làm đủ chứng đủ tập, Phật nhịn được, thầy nhịn được. Còn những người mà cần mình tu là những người dễ hơn mình đây, những người này mình mới khó nhịn. Thật ra nhịn được những người ở dưới này mới thật sự là hàng thế ma, có nghĩa là ma phiền não không nổi trong mình, phải không nè? Quý vị thấy nhịn những người trên mình rất dễ, mình nhịn những người dưới khó hơn, là vì luôn luôn chúng ta có cái khinh trọng thiệt thư phải quấy, phải không? Ví dụ như quý vị trưa nay mình đem theo ổ bánh mì để mình ăn, mà lát cho mình khám phá ổ bánh mì mất, mình hỏi ủa đâu mất rồi, thầy thị giả nói thầy viện chủ đau bụng cần ăn bánh mì tôi lấy rồi, thì vị Phật tử nó sẽ quan hỷ vô cùng, nói cha bữa nay thầy dùng bánh mì của tôi có phước quá. Nhưng mà bây giờ nghe nói một đứa nhỏ nào trong đoàn này nó lấy bánh mì nó ăn rồi thì mình lại nổi tâm bầm lên, mình nói cái con nhà ai không chịu dạy, hỏi không cần hỏi mình lấy đại chẳng hạn. Thì cũng là ổ bánh mì được một người sử dụng, mà tại sao với người này mình nhịn được, người này mình nhịn không được? Thì cái lối tu trong nhà Phật, Phật dạy coi tất cả chúng sinh như Phật, mình như chúng sinh, thì khi đó mình nhịn được. Cho nên mới dạy mình đã gặp ai chắp tay lại làm Nam Mô A Di Đà Phật, là kính họ như một vị Phật tương lai. Thì Phật quá khứ ngày có thần thông, ngày biến bánh mì ngày ăn được, ông thầy mình á, mình không cúng sẽ có người khác cúng cho mình. Còn những người Phật đương lai đây không ai cúng nè, cái này cúng có phước lắm, phải không nè, nên nhịn họ đi, phải không nè, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa đó, mình nhịn người dưới đó thì thường thường ta hay nói mình sợ. Chẳng hạn như Đức Phật đi ngang đường gặp Đề Bà Đạt Đa đi ngược chiều, thì Phật cấm vô một ngõ hẻm, thì quý vị tăng đi sao Phật mới nói bạch Thế Tôn sợ ra, Thế Tôn cứ đi đây, có tụi con đây, có nghĩa là đừng có sợ, có gì tụi con binh. Thì Phật nói không phải, giả sử mình đi đường gặp chó điên, gặp trâu điên, mà mình đưa đầu tới cái người đó là người ngu, phải không? Mình nên né đi. Cũng như mình đi mình gặp bụi tre gai, mình đâu có thể nói tôi thẳng đường tôi đi rồi mình đút đầu vô bụi tre mình ra làng lên, mà mình cứ quẹo chứ, phải không? Thành ra khi gặp những cái gì bất như ý có thể hại cho con nên né đi cho nó đỡ rắc rối, né như né một bụi tre gai. Còn giả sử như mà né không được á, mà nó dướng gai thì từ từ gỡ ra chứ đừng có giận, thôi đâu mà giận cho ra. Thì bây giờ trong gia đình mình giả sử có người say rượu, rồi mấy người tỉnh lên nhịn người sai hay là ăn thua đủ, họ sai là họ đi mình sao không biết, phải không? Thành ra mình là một người Phật tử có tu thì nên tu ở nhà với người thân chứ đừng tu với Phật, tại vì Phật thành rồi mà về nhà nhịn người thân cái này là tu, phải không? Thì nhịn ở đây quý vị phải rất là khéo léo. Tôi về lâu lâu về gia đình tôi quan sát tôi biết, giả sử như thằng em tôi đó nó chưa có vợ, sáng nó ngủ tới 9-10 giờ cũng được, không ai rầy hết, nó muốn làm cái gì nó ăn rồi nó đứng dậy, nó không rửa chén, không làm gì, không ai la. Nhưng mà khi bắt đầu nó có vợ rồi, trưa mà ngủ trễ là bị rầy. Rồi sáng cái nó hỏi con vợ nó là em ăn xôi hay ăn bánh mì để anh mua, là coi chuyện ba má tôi đã nhăn mặt rồi. Hồi xưa nó cũng dậy sáng là nó đi ăn, nó không để ý gì hết, thì bây giờ cũng cái tật vậy, thì nó rủ con vợ nó đi ăn mà ba má nó không để ý tới là người ta bắt lỗi, phải không? Rồi đến khi mà ăn cơm đứng dậy rồi mà nó không dọn cái chén, nó không tiếp tay là người ta rầy, ta nói là có vợ mà như vậy. Như vậy thì để ý những người có gia đình, người ta đòi hỏi nhiều tư cách hơn là không có gia đình. Rồi cái khi mà mình làm ăn thất bát á, thì trong nhà ai cũng thương hết, cho nên không dám rầy la. Nhưng mà bắt đầu có đồng vô đồng ra thì người ta để ý, người ta nói đó, bữa nay nó có đồng vô đồng ra, nó đi cái mặt nó nhỉnh lên trời á. Mà thiệt tình thì tôi dòm tôi thấy lúc nào cái mặt nó cũng nhỉnh lên hết, nhưng mà khi có tiền thì ai cũng thấy nó nhỉnh lên vì đồng tiền. Mà khi mà xong tiền á thì người ta không thấy cái mặt nó nghĩ lên như vậy. Thành ra quý vị nên nhớ, khi đã có gia đình phải khéo léo. Trước khi hỏi thăm vợ hay là người chồng mình, phải hỏi thăm ba má mình một tiếng. Giả sử như muốn mua xôi cho vợ mình ăn hay là chồng mình ăn, phải thưa ba mẹ ăn xôi hay không con mua. Thì như vậy gia đình mới yên ấm. Mấy cái này sao trong này không có dạy, phải không nè? Thành ra nhiều khi mình học 20-30 cái không mà rồi về nhà áp dụng nó chật lót hết. Thành ra nhớ, ông bà mình kính chào cao hơn cổ. Không ai xa lạ, quý vị nhớ thầy Kiến Châu ở đây đó, là tiếng của tôi. Ổng tu nay là 10 năm rồi, phải không? Và ổng là đi dạy kinh cho người khác. Mà hồi trước tôi chưa có người thị giả hay chưa có đệ tử thì không bao giờ thầy bắt lỗi tôi hết. Và bây giờ đó, khi mà có một người thị giả, một người đệ tử ở cận đó, thì lâu lâu ổng qua ổng phân bì, ổng nói tôi thương đệ tử và kinh thị giả hơn ổng. Hồi xưa cả tháng tôi không có bén mảng lên đó để thăm thì không chắc. Và bây giờ, mà 2-3 bữa hôm qua là ổng nói tôi có đệ tử rồi, không thèm để đếm xỉa tới ổng. Thì quá ra người già họ cần cái tình dữ lắm. Hồi xưa người ta nói đó, tấm lòng thần hôn là gì? Thần là sớm, hôn là tối. Một người con sáng phải hỏi thăm ba ơi, hồi tối ba ngủ ngon không? Chiều phải hỏi má ơi, hồi chiều ngày nay má ăn được mấy chén cơm? Và cái này mấy ông già còn mạnh hơn là thuốc bổ nữa. Mình chích combo long, mình cho đủ thứ vitamin mà thiếu mấy câu hỏi thăm này là họ buồn tuổi dữ lắm. Thành ra vị nào có tiền, vị nào mà làm ăn bắt đầu lên hoặc là có vợ có con để ý một chút. Tháng 3 đi trước, tháng 7 đi sau. Bây giờ mình chỉ cười mấy cái tật lỏng cỏng như vậy, nhưng mà nửa già mình được tuổi thân y thật này. Phải không này, nhớ phải có cái tình chút. Thì cái này đó, tôi thấy Đức Phật rất có tình. Mà thầy chúng tôi cũng vậy. Chứ rồi lâu lâu mà thầy đi vô đó, đệ tử 70-80 đứa, như vậy mà vắng mặt đứa nào thầy biết hết. Chưa thầy hỏi, à đứa nhỏ đó bữa nay đâu rồi, sao không thấy, nó đau hết chưa? Mà một câu hỏi như vậy, một người đứng nằm liệt giường nghe xong, cái tự nhiên họ đứng dậy họ đi được. Cái này nó sắc tấn dữ lắm. Ở trong chùa mình học là ngủ quẩn dây xong là ngã pháp vô ngã rồi chẳng hạn, mà một câu thăm hỏi của ông thầy nó còn làm mình vui. Thì nữa là ở ngoài, thì thường thường đứa con cứ nghĩ là của mình thì má ăn cái gì, của mình thì ba ăn khỏi cần. Mà có bà Phật tử bà tới tôi có ốm nhôm mà tôi mới hỏi sao hôm nay cô ốm như vậy. Thì bà nói thế này, cô coi con tôi đứa đi Úc, đứa đi Mỹ về du học ở cả nhà, tới bữa ăn nó không thèm mời tôi tí, chồng mời vợ, vợ mời chồng, còn cái con mẹ già thì nó bỏ nó thèm nói. Thành ra nó không mời tôi đâu có thèm ăn. Tôi nấu nướng tôi dọn sẵn đó là tôi đi ra, sao tôi nằm tôi khóc. Thì sao có dịp tôi đến tôi gặp đám con, tôi hỏi sao mà làm cho bà già mới giận bà không ăn. Thì tụi này nó mới chim thử. Nó hồi xưa tới giờ không biết sao kỳ vậy, bây giờ má sanh tật. Thì của ở nhà là má cứ ăn, tới bữa ăn, ăn thì chỉ khách hay là mời. Còn sở dĩ vợ chồng mình mời thì cái tình vợ chồng trẻ phải mời để mà duy trì cái liên lạc thương yêu với nhau. Còn má mà ba mình đâu có để ý tới, mà không ngờ như vậy bà nhịn đói cả tháng đó. Thì tôi kể lại để quý vị biết, nhà mình mà có người hai chiếc tóc phải hỏi thăm tí. Ba tôi là người đã đi giảng kinh, giảng pháp quý vị rầm rồi. Mà 2-3 bữa tôi không qua đó, là không hỏi thăm đó, là ông ăn cơm xúc thấy rõ. Hỏi thăm tí mà mừng dữ lắm. Người ta gọi tiếng chào cao hơn cổ là vậy. Thì cha mẹ có thể băng da sẽ thịt cho mình ăn, có thể nhường hết gia tài của mình, nhưng mà khi thấy mình có con có cháu, và nhất là một người vợ một người chồng riêng đó, mà thiếu cái lời thăm hỏi, thiếu cái lời cảm ơn. Quý vị biết trong những bổn phận mà Đức Phật dạy đó, người chồng đó phải khéo léo lâu lâu mua hoa và nữ tang tặng vợ nữa. Đức Phật mà còn tâm lý đến như vậy, phải không nè? Rồi Phật còn biểu là thờ cha và mẹ như là hai vị Phật ở nhà. Mà tại sao quý vị thấy buổi sáng mình thắp nhang, rồi mình cúng bông, tức là mình hỏi thăm Phật cái gì? Thì đối với Đức Phật ở hiện tại của mình là ba và mẹ đó, hai ông Phật dễ giận đó, cũng phải đối như vậy. Sáng hỏi thăm tiếng, chiều hỏi thăm tiếng, lưu ý chăm sóc một chút tiếng, họ sẽ sống lâu với mình. Còn không họ tuổi dữ lắm. Tôi thường thường họ đến họ than với tôi xong rồi. Và khi than như vậy tôi biết đứa con không phải là bất hiếu. Nhưng mà nó cứ ỷ lại, hồi nhỏ má đối với mình ra sao, thì bây giờ vẫn như vậy, của mình là của mẹ, cần gì phải mời. Và nó chỉ mời cái người bạn đời thôi, là cái người xa lạ trong gia đình. Và không ngờ làm cái này làm cho cha mẹ tủi thân. Thành ra đối với cha mẹ bên mình, cha mẹ bên ngoài cũng vậy. Có thể mình thiếu cơm, thiếu nước, nhưng mà đừng thiếu lời thăm hỏi, đừng thiếu cái tiếng nhỏ nhẹ. Hoặc cần cái này còn hơn là thuốc bổ thượng hạng nữa. Các Phật tử nhớ cái này. Cái này nó không có ở trong 20 cái không của Bát Nhã, mà nó có ở trong tình ý ở đời. Lâu lâu cái mình leo tuốt lên trời mà mình quên đi từng bước ở trên mặt đất, phải không? Lâu lâu nhắc lại nha. Tại trong ngày tôi thấy mấy bà cụ nhiều dữ lắm. mà bà cụ nào vô tháng tư rồi nói tiếng trước tiếng sau là cũng có cái lẫy con cháu, mà lẫy như vậy là vì đứa con không khéo. Thành ra nhớ một ngày nào đó khi mình không làm ra tiền, mình về mình phải nhận đồng tiền của con cái, lúc đó mình tủi với nó, phải không? Là cái người địa vị chủ gia đình mà bây giờ phải xè tay ra, thì quý vị nhớ đưa tiền cho cái người mà hồi xưa đã từng ban ơn cho mình phải rất khéo, đưa hai tay, người Trung Hoa còn gọi là cử án tề mi nữa, có nghĩa là đưa ngang cái chân mày chứ đừng xuống tới cái lỗ mũi, xuống tới lỗ mũi là ta giận rồi đó. Còn mình bây giờ con cái nhiều khi để ý, về quăng cái bốt cái sạch đó cái rồi nhiêu đó là đủ để má khóc rồi, phải không? Nhớ chú ý chút xíu, nhất là những người trẻ đối với người già nên lưu ý chỗ này. Cái đó là do tình ý ở đời. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài dạy mình những cái lý thuyết rất là cao siêu, nhưng mà trong tình ý ở đời Phật dạy thế này: khi mà con thả sáo, khi con dán rèm, khi con ở chung mà con muốn tắt đèn, con phải hỏi ý kiến người xung quanh có họ bằng lòng hay không, để đừng làm họ xuất não, vô cớ làm họ xuất não tội nghiệp. Tại vì chúng sinh ở đây khổ thì nhiều mà vui thì ít, đừng làm họ buồn phiền thêm. Thành ra tụi tôi giả sử ở chung với nhau, tấm sáo này mình muốn dán lên, mình phải hỏi những người đang ở xung quanh, hỏi em dán tấm sáo này lên được hay không. Mà có một người không bằng lòng, mình không được dán. Mình tắt đèn, mình đốt đèn đều phải hỏi ý kiến hết, là để tôn trọng cái quyền tự do và cái quyền có như là cái tình người với nhau. Thì do đó cho nên có thể ở chung với nhau được. Thì quý vị ở ngoài cũng phải áp dụng những điều đó. Chúng ta học ở đây là học về lý, nhưng mà cái thực hành hàng ngày và đời sự thì cái này nó cần cái tình với nhau lắm. Mình suy lòng mình đoán ra lòng người. Thì lúc đầu tiên tụi tôi áp dụng cái pháp môn này mạnh tay dữ lắm. Có nghĩa là cứ nghĩ mình phải trị cái tật chấp ngã của người bạn mình cho họ hết chấp. Thành ra cứ làm nghĩa là thẳng tay, người bạn mình thích cái gì, giả sử cô bạn đó chụp đỉnh tấm hình màu về thiệt đẹp, cấp ca cấp cũng khoe đầu này đầu kia, thì tụi tôi sẽ có người đứng ra lấy tấm hình đó giấu đi hoặc xé đi, để cho họ biết là thân này còn không có nữa là hình, nhưng mà hành động này không phải đúng. Thành ra thầy tụi tôi dạy thế này: một đứa con nít mà nó đi chơi nhà chòi á, nó chơi cò cò mà nó mình thấy nó chơi bẩn, thì tụi con phải thuyết phục cho nó chán cái trò chơi đó hoặc là đổi nó trò chơi khác, chứ đừng có mà phá trò chơi với nó. Nó bị cháy một cái nhà, hư một cái nhà chòi của nó đau đớn như người lớn tập cái villa. Đừng làm chúng sinh đau khổ dù là một cái rất nhỏ, phải không? Thì cái đó là cái tình ý ở đời. Mình tu là tu ở mình thôi, chứ đừng bắt ba mẹ mình. Những người lớn tuổi phải chịu thử thách vì cái ngã không pháp không thì tội nghiệp họ lắm. Tôi sợ họ không ngộ mà họ đứt chân máu họ chết á, quý vị nên nhớ. Thủ vô đều hết rồi là đối với trường hợp mình, nhưng mà người ta bên ngoài mình có bắt. Tại vì quý vị thấy, người ta thà rằng tình nguyện chui xuống địa ngục còn hơn là bị nắm đầu kéo lên thiên đàng, phải không? Mà mình thì khoái nắm đầu ta kéo lên thiên đàng. Mà thiên đàng, địa ngục là chỗ bất như ý, thiên đàng họ không ưa thì thiên đàng nó cũng biến thành địa ngục rồi, phải không? Rồi cái chỗ mà mình coi là địa ngục đó mà họ thích thì chỗ đó là thiên đàng, chỗ họ ưa mà chỗ hưởng lạc. Thành ra mỗi người nó có một cái thói quen. Một người mà dòm con trâu nằm dưới bùn á, mà đĩa đeo chung quanh nằm bùn xì sụp như vậy, mình thấy rất là gớm. Nhưng mà con trâu nơi đó là thiên đàng của nó. Mà con trâu mà đem lên tắm xà bông sạch sẽ phơi nắng là nó chết queo, chết khô. Thành ra mỗi chúng sinh có một cái sở thích khác nhau. Thì hiểu được cái này gọi là hành sự trong tình ý ở đời đó. Như hồi sáng mình học đó, ai cũng trọng tự ngã của mình, cho nên đừng làm tổn thương tự ngã người khác. Cái đó gọi là tu, cái đó gọi là lòng nhân. Chữ nhân của Trung Hoa có nghĩa là chữ nhân mà người, bên số 2 là cách đối đãi giữa người và người với nhau. Thì ông Suzuki ông nói thế này: khi chúng ta tu đó thì cái tình ý của mình đó, cái chỗ mà chúng ta hướng lên đó là phải đạt đến đỉnh núi Tỳ Lô, nhưng mà tình ý ở đời phải sẵn sàng quỳ dưới chân một đứa con nít. Còn tổ Lâm Tế thì ngài nói: thật tế lý địa bất thọ thiết trần, ngay cái chỗ thật sự đó, cái chỗ mà coi như rốt ráo không còn một mảy bụi, nhưng mà dạng hạnh môn trung bất xả nhất pháp, là trong môn phước pháp lầm không bỏ một pháp lầm nào. Cho nên mình thấy Đức Phật đó, thành Phật rồi mà tỏ kim cũng tỏ, đi đường thấy miễn chai cũng lượm, thấy gai cũng lượm, và thấy một người bệnh không ai săn sóc, Phật tích thân tắm rửa bón cháo cho ăn được chẳng hạn. Và tại sao Phật cắt công những cái đó phước nhỏ mà đi giảng kinh thuyết pháp nhiều hơn? Thì Phật mới nói nhờ Như Lai tích từng cái phước nhỏ như vậy mà phước thành lớn. Còn tụi con khinh những điều ác nhỏ, cho nên một cái lỗ nhỏ nó có thể làm chìm một cái thuyền bự là như vậy, phải không? Thành ra nhớ học cái xong này là để hiểu phá tình chấp của mình. Còn riêng đối với tình ý ở đời với người khác vẫn hoàn toàn có, tại vì còn duyên là còn có. Và người nào mà nghĩ chấp rằng không đó thì hai cái này là kẹt rồi. Vị thập không môn nguyên bất trước là 20 cái không mà trong kinh Bát Nhã đề cập đó, đừng chấp vào một cái nào. Thì chấp là như thế nào? Khi đề cập đến các kiến giải của các luận sư, các giáo chủ đương thời, Phật thường bình luận thế này: đối với những cái đó Như Lai biết hơn nữa, nhưng mà Như Lai không chấp trước, nhờ là vậy mà giải thoát hoàn toàn. Còn mình biết tới đâu thì mình chấp ngừng tới đó, cho nên mình không được giải thoát, phải không? Bàn tay này, ví dụ bàn tay tôi mà cầm cái khăn thì không thể cầm một cái nào khác. Cầm cái khăn rồi mà giả sử khi cần cầm cái ly thì mình bỏ cái khăn đi, mình sẽ cầm cái ly. Thì những cái gì mình chấp hữu thì khổ gì hữu, chấp không thì khổ gì không, chấp cái nào khổ cái đó. Cho nên khi cần thì sử dụng, không thì bỏ đi, cái đó là thái độ khôn ngoan. Thì Phật tất cả những cái gì chúng ta chấp, Đức Phật thì biết hết, nhưng mà Ngài không ngừng ở đó. Mà do không ngừng cho nên cái tâm không, và chính cái tâm không này nó mới sinh ra muôn thứ diệu dụng. Thì cái gì mà chúng ta lưu lại trong tâm mình, giữ hoài ngày này qua ngày kia đó, cái đó gọi là chấp trước, phải không? Thì chúng ta mọi người có cái khuôn vàng thước ngọc. Chẳng hạn như có những người nghĩ rằng gặp ai phải chào hỏi, hay dạ thưa xã giao, cái đó là tốt. Còn có người gặp lơ đi cho nó đỡ tốn thì giờ, cho đó là tốt. Thì hai cái tốt này đụng nhau đủ để gây lộn rồi. Rồi có người cho rằng nó phải rửa rau 6 nước mới được, có người cho rằng rửa rau 3 nước là đủ, có người thích ăn cơm nhão, có người thích ăn cơm khô. Và chúng ta cứ cho những cái điều mình biết là đúng, là chân lý, là sự thật, không có cái thứ hai nữa, thì nổi mấy cái đó đủ đụng nhau để tạo thành chiến tranh trong gia đình và ngoài xã hội rồi. Tận hiểu thì Đức Phật nói thế này: chúng sinh gọi trâu, Như Lai gọi trâu. Chúng sinh gọi ngựa, Như Lai gọi ngựa. Như Lai không mất thì giờ cãi với chúng sinh. Cái quan trọng là sử dụng con vật đó để nó phục vụ cho loài người, chứ không phải là đặt tên cho nó là tốt, là xấu, là công, là ngựa, phải không? Như cái bông này quý vị có thể gọi là bông hồng, có người gọi là bông cúc. Thì mình gọi những cái tên đó mất công. Phải biết rằng cái hương sắc của cái bông này là quý, mắc gì mà phải cãi về cái tên của nó, phải không? Thì cái đúng cái sai không thành vấn đề, mà điều đó cần để đóng góp thiết thực cho đời sống, làm mình hạnh phúc an lạc hơn thì chúng ta sử dụng, không thì chúng ta bỏ đi, đừng cãi gì những danh ngôn. Thì cái đó gọi là không chấp, phải không? Thì Phật đưa cái không ra để bác cái chấp có của mình. Nhưng mà bây giờ mình bám vào cái không nữa thì đó là một loại bệnh khác. Giống như thầy dạy, chúng ta bận cái áo dơ quá, dính nước mắm dầu hôi không, thì người khác nó cho mình chút xà bông, thì biểu mình quà xà bông để nhúng cái áo này vô khử cái mùi hôi đi. Và họ mới quảng cáo xà bông này tốt lắm, nhờ nó mà tẩy nước mắm xà bông rồi hết, dầu hôi rồi hết. Thì mình nghe xong mình nhúng cái rồi mình nói xà bông nó tốt quá đi, cho nên chúng ta không dám xả xà bông, lấy cái áo dính xà bông đó mặc lên người thì nó còn tệ hơn là mặc cái áo dính dầu hôi nước mắm nữa. Và thật sự sau khi xả dùng xà bông hòa tan nước mắm dầu hôi, phải xả luôn cái xà bông đó đi, cái áo sạch thì mới được, phải không? Thì tất cả những pháp đưa ra là để đối với những cái cố tập của mình. Và khi cái tập nó hết rồi, cái pháp này cũng phải bỏ đi. Hả, mà chấp vào nó là chúng ta sẽ khổ vì pháp. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Mà khi không chấp rồi thì mình sẽ đồng với thể tánh mình, đồng với Như Lai, đồng ở chỗ mà Phật nói Như Lai biết mà không chấp, do đó mà Như Lai giải thoát hoàn toàn, không có lậu hoặc. Còn mình biết tới đâu mình chấp tới đó, cho nên mình cứ dính cứng vào những cái gọi là sở chi kiến đó. Câu 39: tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng do như kính thượng ngân, ngân cấu tận trừ, quan thị hiện, tâm pháp song vong, tấm tức chân. Tâm là căn, pháp là trần, thảy đều ngắn bụi ám trong gương. Ám gương trong, bao giờ ngắn hết gương trong lại, tâm pháp cùng quên tánh rõ chân. Tâm á, quý vị biết rằng là cái nhận biết, cái thức tình của mình. Thì tâm này nó có hai phần, một là chân, hai là vọng. Nhưng mà cái mà chúng ta thường thấy biểu hiện á, là cái suy nghĩ, tâm thương, ghét, giận hờn, tốt hay xấu, thì cái đó là cái vọng, phải không? Còn pháp bên ngoài là những cái trần, cái đối đãi với cái biết của mình, những cái khác với tâm mình gọi là trần. Thì hai cái đó nó giống như một cái thứ bụi mà dính trên cái mặt kiến. Thì bây giờ lau bụi hết đi thì cái kiến nó tự sạch, mà nó sạch rồi thì nó chiếu soi cả tất cả mọi vật. Và cái gương mà còn dính bụi thì không thể nào chiếu soi được. Thì thường thường chúng ta đối với thế gian này luôn luôn mình phân mình, người, tâm, pháp chẳng hạn, cái đó là cái hai. Mà bao giờ mà cái hai thì hết rồi đó thì khi đó cái gương mới sáng. Cái này nó giống như cái bệnh mà trong Pháp Bảo Đàn gọi là bệnh ngô ngã. Quý vị nhớ là ngô á, người Trung Hoa dịch là mình, mà ngã cũng dịch là mình, bệnh là bệnh ngô ngã, phải không? Chẳng hạn như bây giờ thầy không có hiện diện ở đây, mà tôi nhắc đến thầy, thì quý vị mỗi người có một cái hình bóng gì thầy trong tâm. Có cái bóng đó trong cho mình cảm thấy thương hoặc kính, phải không? Như vậy thì cái bóng đó mình gọi là thầy, là Phật pháp bên ngoài. Còn mình ở đây là mình đem cái tâm mình kính thầy. Như vậy thì đem một cái tâm để kính một cái bóng trong tâm mình, thì cái tâm này tôi có thể gọi là ngô. Mà cái bóng đó của mình tạo ra là ngã. Thì mình thương ai quá ra là mình đem tâm mình thương một cái bóng của mình về người đó. Rồi mình ghét ai là mình đem một cái tâm mình ghét cái bóng của mình về người đó. Phải không? Thì hóa ra này là cái bệnh vô ngã. Từ một giấc mơ, phải không? Chỉ là giấc mơ thôi mà mình phân đây là cha, là mẹ, là anh, là em, là thù, là thân, là thích. Rồi trong đó mình vui, buồn, cười, khóc, không biết bao nhiêu trong mơ. Thức dậy thì thấy tất cả giấc mơ là sản phẩm của tâm mình. Nhưng mà khi thức dậy rồi thì tất cả tình trí trong mơ đều mất. Thì chúng ta có một cái biết rất sáng, cái biết đó gọi là biết của người tỉnh. Biết này không dính dáng với trong mơ. Thì chỗ này cũng vậy, mượn giấc mơ để thấy cái điên đạo của mình. Mình thấy có mình khác với người khác. Mình thấy có mình và người, thấy có mình, tâm và pháp. Nhưng mà tất cả những cái này đều gọi là bụi dính trên cái duyên trong. Thì bây giờ buông đi cái bệnh ngôn ngã, buông đi cái phân biệt giữa mình và người, phải không? Buông hết rồi, năng và sở bật hết, gọi là câu vong đó. Thì ngay lúc này cái duyên sáng, duyên tâm của mình nó hiện bài. Cái đó gọi là tấm rõ chân. Vào cách đây 14 năm, tôi nhớ lúc đó tôi tu mà vọng niệm nó cuồn cuộn và suốt ngày không thể nào mà dừng được. Thì thầy mới cho tôi khám cái công án. Công án nó có tên thế này: cảnh là huyễn, cái không thiệt, tâm là hư vọng, cái gì theo cái gì. Tức là khi nào mà tâm mình nó vọng tưởng quá thì tôi cứ nói cái câu đó: cảnh là huyễn gì, cảnh bên ngoài không thiệt, cái tâm là hư vọng. Như vậy thì đem cái tâm hư vọng nào để đi theo cái cảnh huyễn nào, cứ khám như vậy hoài. Thì khi mà nói cái câu đó như vậy thì lần lần cái tâm mình nó tạm ngừng. Thì cái đó cũng ý nghĩa giống như đoạn này: ta mặc pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, xứ thánh diễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa oan hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ dư ngõa tối, tác tại tâm ương tại thân, bất tu oan tố cánh phu nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạt bán Như Lai chấm pháp luân. Dịch: ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước mỏng khôn cầm chế, thiền thánh xa rồi tà vại sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ, nghe nói Như Lai phép đốn tu, hận chẳng hiền tan như quái bể. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi địa phương muôn kiếp lụy, dành xe chánh pháp chớ chê cười. Tới đây ngày than, tức là ở thời của ngài là gần thời lục tổ, mà ngày than thế này: sinh nhầm thời mặt pháp, trong cái thời thế rất là đảo điên và chúng sinh ác độc. Chúng sinh nó phước mỏng và nó khó kiềm được cái nghiệp xấu của nó. Cách Phật rất xa cho nên nó có những cái sai lầm. Ma thì mạnh mà pháp thì yếu, cho nên đời sinh nhiều ác tệ. Nghe nói đến cái pháp môn đốn giáo này thì nó ghét và nó hận là chưa có thể nghiền tan như là nghiền ngói. Mà những người này là những người nào? Quý vị nhớ tổ Bồ Đề Đạt Ma trước khi tịch, ngài nói ta xa ở nước này bị người ta thuốc độc 6 lần mà không chết. Tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, vị sơ tổ của Thiền Tông, bị đánh thuốc độc 6 lần. Rồi tổ Huệ Xã khi mà tịch đó, là ngài tịch vì ai giết, vì bạn đồng đạo giết. Một hôm ngài đứng ở ngoài cửa chùa, ở trong ông pháp sư Biện Hòa ổng thuyết pháp. Thuyết pháp rồi ngoài này ngày ngồng ngày nói đạo, tất cả pháp sư đều thính chúng đều rút ra ngoài chùa để nghe. Sau này ông pháp sư này mới tức và đi cáo quan, cho nên quan mới cho đấm ngài chết vào năm 105 tuổi, phải không? Rồi lục tổ Huệ Năng bị 300 người huynh đệ vượt theo phóng quả đốt cháy để dịch y bác. Thì rõ ràng cái này là người trong đạo chứ không phải là bên ngoài. Cho nên ngài Quyền Giác ở đương thời ngài mới thấy, ngài nói là cách Phật đã xa rồi. Cho nên nói về pháp môn đốn giáo thì ai cũng ghét hết. Mà chính tổ Đức Sơn á, mình đọc mình cũng thấy Đức Sơn là vị tổ Thiền Tông. Mà trước khi đến với Thiền Tông đó, ổng nghe nói ở phương Nam có dòng thiền thì ổng nổi sùng lên. Ổng nói người tu phải đủ 80 nguyên nghi, bao nhiêu tới hạnh. Mà bây giờ có một cái bọn ma nó nói là tu trong nhất kiếp, ngộ trong nhất thì, thì cái đó phải ma không? Ta sẽ nguyện ruồng tận hang ổ của nó để mà giết nó, để báo ơn Phật tổ. Thì ngài mới đi về phương Nam tìm con cháu của Tào Xê với ngài Nguyên Giác này nè để giết. Thì trên đường đi ngài gắn một gánh kinh gọi là Thanh Long Sớm Sao. Thì đi đó Nam là ngài tới xứ điểm của ngài Xung Tính, ngài đói bụng, ngài mới để gánh kinh xuống vô cái quán mua cái bánh bao để ăn điểm tâm. Ngài kêu bà già bán quán: bán tôi vài cái bánh ăn điểm tâm coi. Bà già bà nói: thầy gắn kinh gì mình nhiều dữ vậy? Thì ngài nói là Thân Long Tới Sao, tức là giảng kinh Kim Cang. Nói vậy chắc là ngài giảng kinh Kim Cang hay lắm phải không? Thì ngài nói là ngài giảng hơn 20 lần. Bà già mới ra giá: nếu con hỏi thầy một câu mà thầy đáp được, con cúng dường bánh. Còn nếu mà thầy đáp không ra đó, thì xin mời thầy đi nơi khác, bánh cũng không mà khỏi trà nước gì hết. Thì ngài dĩ nhiên giống như sao Phương Nam để ruồng tan cái bọn hang ổ cùng thiền này, thì ngài đâu có sợ bà già này. Ngài cho hỏi, thì bà hỏi câu thế này: Kim Cang có câu tâm quá khứ không được, tâm vị lai không được, tâm hiện tại không được, phải không? Như vậy bây giờ ngài muốn điểm tâm là điểm cái tâm nào? Thì ngay cái câu nói này làm cho ngài Đức Sơn kinh hửng. Kinh hửng không phải là ngài thiếu tài biện luận, mà vì ngài thấy tại sao một người Phật tử vô danh là bà Sẩm Bán Quán mà có thể hỏi một cái câu Phật pháp như vậy. Tâm quá khứ hiện tại vị lai là nói về cái vọng niệm của mình, còn điểm tâm ở đây là bỏ bánh bao vô cái bao tử, mà bà nối kết hai sự kiện đó để nói lên một câu Phật pháp rất khéo. Cho nên ngài hơi gồm và ngài không đáp. Rồi khi đó bà già cho ngài nhịn đói, thì ngài từ đó ngài mới bỏ cái ước mong là đi tận phương Nam để ruồng cái bọn cùng thiền này. Tại vì ngay đến một bà già mà Phật pháp còn cỡ này thì các thiền sư đại sư dùng long đàm làm sao mà ngài thuyết phục nổi. Cho nên đến ngài Sùng Tấn thì ngài không dám nói gì hết, ngài chỉ nói bâng quơ một câu: nghe danh long đàm là hồ rồng, đến đây đầm cũng không mà hồ cũng không, rồng cũng không. Tức là cái hồ rồng mà đến đầm cũng không thấy, rồng cũng không thấy. Thì ngài, đó là cái câu khi dễ, chứ là tới thấy không ra gì hết. Không ngờ ngài Sùng Tấn ngài đáp: nếu ngươi thấy được như vậy thì ngươi đã đến gần long đàm rồi. Tức là hồ không, rồng không, có nghĩa là pháp không và ngã không. Thành ra ngài Đức Sơn thay vì đến để dẹp cái bọn cùng thiền này, lại đến phải học thọ giáo với ngài Sùng Tính. Và học suốt mấy năm trời mà vẫn chưa ngộ gì hết. Một hôm trong khi hầu thầy đi ra thì trời tối đen, ngài quay lại: tối quá con không thấy đường. Ngài Sùng Tính đốt một ngọn nến đưa cho ngài. Ngài mới đưa tay cầm, ngài Sùng Tính khỏi phục một cái, ngay đó ngài đại ngộ. Thì quý vị thấy, một vị đại sư Trung Hoa mà đối với thiền còn có ác tâm như vậy nữa là những người không hiểu thiền. Cho nên thời ngài Lục Tổ cũng bị người ta ruồng để giết, Đạt Mã cũng bị người ta ruồng để giết, và ngài Quyền Giác ngài nói lên cái tình trạng đó. Mà tại sao người ta ghét như vậy? Quý vị có hiểu không? Thì ở đây tôi lấy tâm trạng tôi biết. Chẳng hạn như khi mà mình là cái người vô danh tiểu tốt, không bằng cấp, không địa vị, không gì hết, mình bước vô cửa chùa tu mà học cái pháp nói rằng mọi người đều có khả năng thành Phật và thành ngay lập tức, điều đó thì mình không dám tin, phải không nè? Nhưng mà mình cũng không có thấy có gì khó chịu. Nhưng mà giả sử như bây giờ tôi đã tu khoảng 40 năm rồi, đã thọ trì theo giới, đã ngồi thiền, đã tụng kinh niệm Phật không biết bao nhiêu là công phu. Như vậy mà đi vô cửa của thiền tông lại sắp tôi ngang hàng với một người cư sĩ sơ cơ thì mình đau không? Cái gì thấy rất đau chứ, hạ giá mình quá mà, phải không? Nghĩa là cái công thâm niên tu hành của mình á, nó đi liền với lợi với danh. Quý vị vô chùa cúng, thường thường hỏi vị này là tùy theo, tu 20-30 năm, mình cúng mình đâu có tiếc. Còn cái người kia ngày hôm qua còn bắn cá, bữa nay cạo đầu, mình cúng mình thấy cũng tiếc, biết có công phu hay không, phải không? Mà thiền tông thì nói lên cái pháp bình đẳng. Lục Tổ Huệ Năng là người đốn củi, mới vô chưa cạo tóc, còn đương không quả giả gạo, mà nói rằng ổng vô đây để làm gì, ổng nói để làm Phật. Trong khi ngài Thần Tú chưa dám làm Phật mà, thì có phải là trịch thượng hay không? Thành ra thầy lúc mà tụi tôi mới học thiền với thầy á, thầy làm tụi tôi đau dữ lắm. Thầy hay nói thế này: thầy thích những cái miếng vải nó trắng mà chưa có vết cắt, thầy cắt cho nó đỡ hơn là sửa. Thầy ví tụi tôi là những người học đạo có bằng cấp và học nhiều nơi giống như một cái áo đã bị cắt và mai hư, giờ tới thầy sửa cực quá. Còn những cái người mà dốt nó không biết một chữ, chưa có một kiến thức Phật pháp nào, tới thầy khen thầy nói như tờ giấy trắng, như là một cái dòng nước đổ đâu ra đó, còn tụi con thầy mệt quá. Mà vậy lúc đó tụi tôi hơi bất bình, nghĩ tại sao thầy chê mình dữ vậy, phải không? Mà những người dốt, những người khờ mà không có làm nên trò trống gì mà thầy lại khen. Nhưng mà thật ra ở đây là muốn chê cái sở học của mình chắc cứng vào cái sở thi, cái ngã mà lớn quá rồi khó mà bỏ lắm. Như ngài Trần Thái Tông, vị vua mà là một vị tu thiền ở Việt Nam, ngài nói thế này: một người mà giả sử chỉ bận cái quần xà lõn thôi, đi trên một cái ghe ra ngoài biển gặp giông bão, thì khi ghe chìm, người này chỉ còn có một việc là lội thiệt lẹ vô bờ, thành ra sẽ thoát chết. Còn cái người mà bận 3-4 bộ đồ, rồi trên cái ghe đó chứ không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, mà ra và gặp ghe chìm á, vớt món này lặn món kia sẽ chết đuối. Thì cái người mà tri thức công phu cồng kềnh quá sẽ không dám từ bỏ cái ngã của mình. Do đó cho nên nghe cái pháp này mình thấy đau, là phải phủ nhận hết tất cả cái công phu của mình, vô nhất vật. Còn như cái người không có gì để bỏ hết á, thì bỏ khỏe quá là có cái quần xà lõn mà còn bỏ cái gì nữa. Thật ra họ dễ nhận cái này hơn. Do đó mà mình thấy lục tổ Huệ Năng dễ nhận được yếu chỉ của Ngài Hoằng Nhẫn, còn Ngài Thần Tú không nhận được. Thì nhận được có nghĩa là đặt mình ngang hàng với một anh tiều đốn củi không có công phu gì hết. Do đó mà cái pháp này cư sĩ ưa, hả, dạy là gật đầu là tại vì mình thấy mình có. Còn những người tu sĩ mà thâm niên chừng nào đau chừng nấy, làm sao nhận được rằng mình bổn lai vô nhất vật. Phải thấy có công phu chứ, có tu chứng chứ, phải có thế này có thế khác. Thành ra chúng ta dướng vào cái ngã chấp, giao ngã chấp chừng nào thì lợi danh chừng đó, và dướng tới đâu thì kẹt tới đó. Cho nên nghe nói là cái pháp bình đẳng và mọi người bình đẳng với nhau, mình không bằng lòng và tính đập cho tan như gói bể, tan để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì tôi không biết hồi xưa họ chấp ra sao, nhưng mà theo cái tình chấp của chúng tôi thì tụi tôi thấy như vậy. Thành ra mình phải rêu rao một cái pháp nào có tu, có chứng, có thâm niên. Một năm là tu dở hơn 10 năm, rồi 20 năm tu giỏi hơn 10 năm là chẳng hạn. Như vậy thì để tôn cái ngã mình lên thì cái pháp đó mình ưa. Còn nói về cái bình đẳng và tất cả công phu tu chứng đều chỉ lớn lên cái vỏ của ngã chấp, thì cái đó nó làm cho mình đau. Đau gì thấy công phu mình chỉ là sở chi chứng. Quý vị hiểu chứ? Cho nên do đó mà Ngài Đức Sơn Ngài không bằng lòng, và chính chúng tôi khi mới học thầy cũng không bằng lòng. Và cứ nghĩ làm sao mình là một người học qua cao đẳng Phật học rồi, nghĩa là kinh điển đầy mình, mà thầy sắp hàng mà còn chê mình với những người chưa biết Phật pháp gì hết. Và vì lý do đó cho mình không chấp nhận được pháp đúng ngộ này. Ngài Quyền Giác Ngài nói ác thời thế là vậy, ngã pháp quá lỷ lình đi. Và chúng ta trừ tại tâm làm, tức là do cái tâm chấp như vậy rồi gây ra nhiều cái chướng ngại, rồi khi mà gây tạo thành nghiệp rồi thì thân chịu. Rồi khi đó đừng có kêu oan, chớ trách người muôn kiếp khỏi, muốn khỏi nghiệp dương muôn kiếp lụy, dành xe chánh pháp chớ chê cười. Có nghĩa là nếu thấy có một cái nhìn nào đó khác với mình, khoan chê, khoan cười đã, mà phải kiểm trở lại. Mình học trong sử thấy đó, Ngài Châu Lợi Bằng Đạt không biết một câu kệ không thuộc mà vẫn chứng đạo trước Ngài A Nan. Như bà Ma Lăng Già hồi sáng đó, rất là đa dục thất tình đi tu mà vẫn chứng quả trước Ngài A Nan. Rồi biết bao nhiêu, chẳng hạn như Ngài Ưng Quật Ma La là tướng cướp, giết 1000 mạng người ác nghiệp lừng lẫy như vậy mà vẫn có thể chứng quả trước một người rất là trong trắng như Ngài A Nan. Thì cái gì làm Ngài A Nan không chứng đạo được thì chính là cái đó chúng ta kẹt, là vì chúng ta không nỡ bỏ đi một cái gì quá tốt đẹp của mình, phải không? Còn những người cái ngã họ xấu họ dễ bỏ lắm, có gì để giữ. Còn cái ngã mà tích lũy công phu chừng nào khó bỏ chừng ấy. Do đó mà cái nhóm thiền đốn ngộ này bị các đại sư mà công phu thâm niên nhiều năm đó họ không chấp nhận và tìm cách để nghiền tan như gói bể, thì Ngài Quyền Giác Ngài cảnh cáo Ngài nói coi chừng làm cái kiểu đó là bị vào cái tội là phá chuyển pháp luân tăng và chiêu cái tội vô gián nghiệp. Đừng nên, mà phải coi trở lại cái kẹt của mình ở chỗ nào. Thì thầy chúng tôi cũng dạy như vậy. Thầy nói khi tụi con mới vô tu thì tất cả trong chùa đều có thể dày ra chửi mắng tụi con hết. Thì tu một thời gian thì hai chùa chửi tụi con phải đừng giận. Tu thời gian nữa cả thế gian này xúc não tụi con cũng không giận, điều đó mới đúng. Còn cái này hồi mới tu tụi con dễ thương như một nàng dâu mới, phải không? Rồi tu thời gian á là không ngán ai hết thì rõ ràng là cái ngã tăng chứ. Thì tu có nghĩa là làm sao phiền não càng ngày càng bớt, thêm một phần trí huệ là bớt một phần phiền não. Còn bây giờ trí huệ càng ngày càng lui sụp thì ngã chấp càng ngày càng tăng trưởng, thì cái đó là cái lui sụp. Cho nên quý vị nhớ, mình tu là một người Phật tử, mình tỉnh thì mình phải chiều người sai. Thì tôi lên nhà thương điên hồi xưa làm ở bệnh viện Biên Hòa đó, thì thấy trong cái nhóm điên đó, ông nào xưng là giáo hoàng, thì ông bác sĩ vô đưa thuốc vào, thưa giáo hoàng con mới tới, làm phép tắm, nhận ổng ban ăn sủng xong rồi năn nỉ ổng uống thuốc. Người nào nhận là kỹ sư điện thì ổng phải nhớ chức vụ ổng kêu là kỹ sư điện. Rồi người nào nhận mình là giám đốc khai thác dầu mỏ, ổng phải nhận nhớ cái đó, nhớ từng tên. Mà thật ra mấy ông đó chỉ có một cái chức vụ chung chung là điên thôi. Điên quá người ta nhốt tụi trọng. Mà tụi tôi vô là tụi tôi cãi ra măng được. Làm sao mà đây là giám đốc, sao đây là kỹ sư, đây là giáo hoàng được, còn mà điên khùng không chịu bận đồ gì hết mà xin chức vụ như vậy. Nhưng mà ông giám đốc nói cô đừng chọc người ta, họ điên mà. Phải không? Cái quan trọng là làm sao cho họ chịu ngủ nè, chịu ăn cơm nè. Thì mình thấy ông giám đốc của bệnh viện hồi xưa đó, ông Tô Như Hiệp đó, ông rất là dễ thương như vậy. Thì Đức Phật cũng vậy. Mình xưng mình thắng thì Phật nói thắng ha. Mình xưng mình giáo chủ, Phật nói giáo chủ. Rồi lần lần cho mình uống thuốc, mình bình tĩnh trở lại. Bao giờ mình nhận bản lai vô nhất Phật thì khi đó Ngài khỏi quỳ lại mình nữa. Còn mình ở đây thì ăn thua đủ với nhau, là vì chúng ta đồng một cái bổn phận, đồng số phận là cùng đi, mấy ông đi mới ganh với nhau, phải không? Thành ra nhớ, người tỉnh phải chiều người sai, người tỉnh phải chiều người điên. Mà những người không chịu nhau là vì chúng ta có cùng tần số với nhau đó. Điên với điên không chắc chấp nhận được. Thành ra Phật phải tặng bệnh tiếng chung là điên đảo á, phải không? Còn Phật Phật chiều dữ lắm, phải không nè? Chiều nghĩa là đòi cái gì cho cái nấy. Bổn phận ngày ra đời là giúp cho mình giác ngộ. Mà mình đòi con thì nó ở thôi lại đây tụng kinh Như Lai cho biết con trai. Tụng kinh này có sinh con gái, phải không? Muốn tiền hả thì tụng kinh này, muốn cầu an, muốn cầu siêu, muốn cầu mưa, cầu gió này cho hết. Giống như là cho mấy ông điên đòi vậy đó. Rồi sau khi mình tỉnh táo đàng hoàng, Phật nói đây con có cái chi kiến nè, con nhận nó đi, nhận nó rồi muốn cái gì có cái nấy. Thì khi tỉnh rồi mới nói được chứ. Thành ra quý vị về nhớ, người thân mình đòi cái gì cho cái nấy đi. Họ đòi hỏi thăm, mình cho hỏi thăm. Đòi mua bánh, mình cho mua bánh. Và người ta hay nói đó, già quá con nít, phải không nè. Và người lớn thì cần banh quần tấm áo, con nít cần cái kẹo. Thì tụi tôi ban đầu rất là lạnh lùng với những điều đó. Nhưng mà về sau thấy quý thầy cũng như thầy đối với tụi tôi rất là đầy đủ tình người. Ngay như tôi bây giờ lớn như vậy mà nhiều khi ra ngoài thách thầy, ngồi nói chuyện lát cái thầy quay lại sau lưng, thầy lục lục cái gì đó, quá ra thì cho tôi cục kẹo. Phải không nè? Nhưng mà tình thầy trò ấm cúng nhờ mấy cái này, phải không? Thì quá ra ông thầy dạy mình về những cái không giải thoát, niết bàn, ngã chấp, pháp chấp phá hết. Mà lâu lâu ổng vẫn cho mình cục kẹo vậy. Như vậy mà mình đi đâu về á, mình không để ý đến những huynh đệ nhỏ nhỏ, không bao giờ mua cho nó cái bánh gì hết. Mà mình còn đem cái lý ra là tu á, là vô đây để tu chứ không phải để ăn. Mà trong khi ông thầy vẫn cho mình vài cục kẹo. Thì quý vị nhớ tụi tôi là những tu sĩ. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.